để có thể bắt gọn Nghĩa Hữu Đạo. Bọn chúng điều động tầm hơn 100 người trong lúc cùng một lúc, không để cho Nghĩa Hữu Đạo chút cơ hội thoát thân nào. Điều động nhiều người như vậy, trên một trình độ nào đó mà nói, thì cũng tức là đang khẳng định năng lực của Nghĩa Hữu Đạo, không dám coi thường, sợ sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy rồi thì cũng không cần lo lắng phải động đến hai nhà còn lại, bởi vì phương hướng mà bọn họ đang đi cũng là phương hướng mà Linh Kiếm Sơn phụ trách. Trung khu của nước Yến đang nghỉ ngơi trên đường bắt đầu tiến lên. Nghiêm Lập đi cùng họ liếc mắt nhìn Trừ Phong Bình như là chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi nhìn tới nhìn lui, ông ta chợt nói một câu: sao lại không thấy Tư Đồ Diệu đâu? Mọi người nghe thấy liền nhìn xung quanh. Nghiêm Lập lại nói như là có ý gì đó: Trừ huynh, hình như trước đây Tư Đồ Diệu từng gặp huynh rồi, hẳn là huynh biết hắn ta đi đâu chứ? Nghe thấy câu đó, trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng nhìn xung quanh. Trừ Phong Bình nói: chân mọc trên người ông ta, không phải chạy qua chạy lại cũng là chuyện bình thường sao? Lê Vô Hoa, trưởng môn của các người đâu rồi? Lê Vô Hoa nghe thấy liền đi tới: trưởng môn đi đâu cũng không báo cho ta, ta không biết. Sơn Hải quan sát bốn phía, nhíu mày nói: Nhan Bảo Như, người phụ nữ đó vẫn luôn đi theo chúng ta, sao đột nhiên lại không thấy nữa? Lê Vô Hoa vô thức nhìn ra xung quanh, trong lòng thầm nói: xem ra mình đã đoán đúng rồi, hẳn là người phụ nữ kia đứng về phía Nghĩa Hữu Đạo, không cần biết đến lý do, mong rằng người phụ nữ kia có thể âm thầm báo cho Nghĩa Hữu Đạo để thoát hiểm kịp thời. Với tình hình trước mắt, ông ta cũng không có thể giúp gì, chỉ làm được chuyện này thôi. Nghiêm Lập nói: Trừ huynh, huynh không lừa ta chuyện gì đấy chứ? Trừ Phong Bình nói: có chuyện giấu các người không phải là chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ có chuyện gì các người cũng nói hết với bọn ta? Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta, ta thích làm gì thì làm cái đó, phải báo cáo mọi chuyện với các người sao? Được người khác dẫn đường, Thái Kim Tề đã dẫn người đến vị trí phát hiện ra Nghĩa Hữu Đạo. Tàn trò sau khi được đốt cháy ở trước mắt chúng, tàn tro sau khi được đốt cháy ở ngay trước mắt chúng. Nhìn thấy đám tro tàn kia, tâm trạng Tư Đồ Diệu phức tạp. Ông ta cũng hy vọng Nghĩa Hữu Đạo có thể thoát khỏi sự theo dõi, như vậy thì ông ta mới có thể bớt việc, bớt lo. Nếu không, ông ta phải thực sự đối mặt với Nghĩa Hữu Đạo thì cũng rất khó khăn. Đệ tử của Linh Kiếm Sơn đang tìm kiếm xung quanh. Vị phạm sư đệ kia đang nói nhỏ bên cạnh Thái Kim Tề về tình hình của Nghĩa Hữu Đạo khi ở đây. Bên này, trong khu rừng bên trái đằng trước, có một người đi ra nhắc nhở, ý là đã tìm được dấu hiệu của đệ tử Linh Kiếm Sơn để lại bên kia. Đi thôi. Thái Kim Tề vung bàn tay lớn lên, một đám người bay lên trời, đi thẳng phương hướng có dấu hiệu. Khoảng hai canh giờ sau, cuối cùng đoàn người cũng dừng lại, được gặp được hai gã đệ tử đi theo dõi Nghĩa Hữu Đạo trước đây. Người đâu? Ngay ở phía trước. Hai tên đệ tử theo dõi lặng lặng dẫn đám Thái Kim Tề đến gần một khe núi. Một người chỉ vào một hang động trên vách núi, nói: Thái sư huynh, người đã chui vào trong sơn động kia rồi. Chắc chắn người vẫn trong đó chứ? Hai người bọn ta thay phiên nhau theo dõi, không thấy hắn đi ra, vẫn còn ở bên trong đấy. Khi đang nói chuyện, trong sơn động trên khe núi có động tĩnh, chỉ thấy có một người lén lút xuất hiện, đang quan sát đám người ở xung quanh. Không phải ai khác, đó chính là Nghĩa Hữu Đạo. Sau khi không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, Nghĩa Hữu Đạo lại lui vào trong sơn động. Thằng nhãi này cũng cẩn thận quá đấy. Thái Kim Tề cười khẩy. Nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo bằng xương bằng thịt rồi, chút may mắn cuối cùng của Tư Đồ Diệu cũng tan biến. Nghĩa Hữu Đạo ơi là Nghĩa Hữu Đạo, sao ngươi lại không cẩn thận đến như vậy chứ? Lão đệ này, ngươi cũng đừng có oán giận ta, ta cũng là bất đắc dĩ mới phải vậy thôi. Quả nhiên Thái Kim Tề vừa mới quay lại đã tìm đến ông ta. Tư Đồ trưởng môn, là địch hay là bạn, tự ông xem xét đi. Tư Đồ Diệu cười khổ, trên tay hắn có Thiên Kiếm Phủ. Thái Kim Tề nói,